Nụ hôn cháy bỏng, chương 87, C87, em nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Beta, LQNN 203 nửa tháng cuối cùng còn lại trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Vân Thành đã ban hành tình trạng giới nghiêm trước thời hạn. Tất cả các địa điểm trọng yếu đã triển khai quân đội và cảnh sát túc trực suốt ngày đêm. Trong những ngày này, Đinh Kỳ từ Cục An ninh Quốc gia vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Trịnh Tây Dã. Mấy năm nay, tổ chức khủng bố khét tiếng là Tập đoàn Bí ẩn đã gây rắc rối khắp thế giới, tập trung kích động mâu thuẫn giữa chính phủ và nhân dân các nước, là căn bệnh ung thư khổng lồ mà cộng đồng quốc tế kêu gọi mọi người cùng chung tay đấu tranh. Nhưng bây giờ, kể từ vụ tấn công khủng bố ở thành phố Khách Cửa năm ngoái, các cơ quan tình báo của nước ta đã phát hiện ra tổ chức Bí ẩn đã vươn móng vuốt sang khu vực Trung Quốc. Trong phòng họp số 3 của trụ sở an ninh hội nghị thượng đỉnh, Đinh Kỳ đứng ở hàng đầu, màn hình chiếu phía sau đang hiển thị mạng quan hệ nhân vật. Thủ lĩnh của tổ chức Bí ẩn đến từ Đông Quốc, tên hắn là Men Sabhas, năm nay 64 tuổi, tốt nghiệp khoa toán tại Đại học Stanford. Hắn từng là giáo sư tại trường toán và vật lý số 1 của Đông Quốc. Đinh Kỳ cầm bút chiếu lết, vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta đảo một vòng quanh người đàn ông ở trên cùng bản đồ nhân vật, sau đó nhìn những người khác trong phòng họp. Theo điều tra của chúng tôi phát hiện ra không chỉ có tên thủ lĩnh này, mà gần như tất cả các nhân viên cốt lõi của toàn bộ tổ chức Bí ẩn đều cùng một tầng lớp xã hội đã từng học tại một trường đại học. Một nhóm khủng bố bao gồm các trí thức thực sự rất khó đối phó. Người nói là một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục huấn luyện màu đen. Người đàn ông này vai rộng eo hẹp, lưng thẳng tắp, giữa mày và mắt đều có vẻ lạnh lùng, đang ngồi trên ghế, đôi chân dài rất tùy ý dẫm trên mặt đất. Khuôn mặt khá đặc biệt, những tính từ như đẹp trai đối với anh ta hiển nhiên là không tầm thường, ngũ quan quá đẹp, đẹp đến mức gần như không thật. Ngay cả bộ đồng phục huấn luyện đen tuyền trang nghiêm cũng không che giấu được khí chất tuấn mỹ của anh ta. Dư Liệt, Đinh Kỳ nghĩ tới cái gì, nói, cậu và Thẩm Tịch không phải vẫn luôn điều tra phòng thí nghiệm của trường sinh Phật sao? Trường sinh Phật cũng là một tướng dưới quyền của thánh lễ đen, hai người không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về thánh lễ đen sao? Dư Liệt lắc đầu, lạnh nhạt nói, thuộc hạ dưới trướng thánh lễ đen còn tệ hơn và xảo quyệt hơn những tên khác, làm việc rất sạch sẽ. Đinh Kỳ vuốt cằm, có chút buồn rầu nói, lão Dư, năm đó cậu là cốt cán trong vụ án lớn của Mai Phượng Niên, cậu cảm thấy thánh lễ đen này so với Mai Phượng Niên như thế nào? Dư Liệt nói, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, không có gì so sánh được. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thánh lễ đen khó giải quyết hơn. Đương nhiên là khó giải quyết hơn. Thẩm Tịch bắt chéo chân ngồi bên cạnh Dư Liệt, nghịch bút đen, lười biếng nói. Nếu không, Trịnh Tây Dã là nhân vật gì, có thể ở trong tưởng ra 4 năm cũng không thể đào ra thân phận thật sự của thánh lễ đen. Đinh Kỳ đặt bút xuống bàn, đặt hai tay lên bàn, nhắm mắt thở dài. Còn nửa tháng nữa là đến lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh, chúng ta như là một đám ruồi nhặng không đầu, thứ chó này trông như thế nào thậm chí cũng không biết. Biết đây là khái niệm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, ngay cả khi bây giờ thánh lễ đen đi ngang qua chúng ta không chừng còn có thể chào hỏi hắn. Dư Liệt đi tới vỗ vỗ vai anh ta, nói, trong quần chúng có địch, không có cách nào, chúng ta thu thập hết manh mối, chậm rãi lần nữa tra xét. Đinh Kỳ gật đầu, nghiêng người ngồi dựa trên bàn. Anh ta nhấn điều khiển từ xa của máy chiếu, chuyển sang bức ảnh tiếp theo, trên đó xuất hiện một chàng trai trẻ khôi ngô trong chiếc áo blau. Đinh Kỳ giới thiệu với những người khác, nói, người đàn ông này là Triệu Thư Giật, đến từ Lăng Thành, đang theo học ngành tâm lý trẻ em và cũng là một sinh viên đạt thành tích cao. Vài ngày trước, cậu ta đã cố gắng sử dụng ma túy để đánh cắp bí mật của một đồng chí trong sở 17. Cậu ta bị bắt ngay tại chỗ, cảnh sát Lăng Thành tra xét không có kết quả nên đã giao người cho tôi. Sắc mặt Thẩm Tịch hơi lạnh, hỏi, thẩm vấn thế nào? Đinh Kỳ trợn tròn mắt không nói nên lời, giang hai tay ra hai bên nói. Sinh viên khoa tâm lý học, ăn nói cẩn trọng, tố chất tâm lý tốt, lúc mới bị bắt có lẽ có chút hoảng hốt. Sau này bị hộ tống từ Lăng Thành đến đây, cái gì cũng đã điều chỉnh lại, hỏi cậu ta là ai ra lệnh, cậu ta không nói, hỏi cậu ta thuốc từ đâu tới, cậu ta cũng không nói, hỏi một câu thì đến ba câu không biết gì. Lời vừa dứt, cửa phòng họp đột nhiên bị người bên ngoài gõ vang, hai tiếng cộc cộc có quy luật. Đinh Kỳ từ trên bàn nhảy xuống nói, chắc là Trịnh đội, vừa rồi vốn đang họp, bên quân đội đột nhiên gọi tới, Trịnh đội liền đi nghe điện thoại. Vừa nói, anh ta vừa bước tới mở cửa, một bóng người cao lớn mặc quân phục từ ngoài cửa bước vào, nhẹ giọng nói. Xin lỗi các vị, vừa rồi tôi nhận cuộc gọi khẩn cấp, khiến mọi người chậm trễ. Đinh Kỳ thuận tay đóng cửa lại, than thở một tiếng. Dù sao chúng tôi cũng không nói đến nội dung quan trọng, chậm trễ cái gì chứ? Vì buổi sáng Trịnh Tây Giá bận rộn nên không có thời gian uống một ngụm nước, lúc này khát nước. Anh dùng cốc giấy dùng một lần lấy một ít nước tinh khiết cho mình, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh quay sang nhìn Đinh Kỳ, hỏi, nói đến đâu rồi? Đinh Kỳ dùng bút laser quét qua màn hình, hất cằm. Tới đây, nói về vị bác sĩ này. Trịnh Tây Giã nhìn lên, nói với giọng điệu vô cảm. Triệu Thư Giật là thành viên của tổ chức bí ẩn. Lời vừa dứt, ba người còn lại trong phòng sắc mặt hơi thay đổi. Đinh Kỳ nhíu mày, tôi tra hỏi cậu ta lâu như vậy, nhưng cậu ta không nói lời nào. Trịnh đội, làm sao anh biết cậu ta là người của tổ chức bí ẩn? Trịnh Tây Giã cụp mắt xuống. Suy nghĩ vài giây rồi nói. Bởi vì Triệu Thư Giật đã nói một câu khi cảnh sát bắt cậu ta. Đinh Kỳ, câu gì? Trịnh Tây Giã nói, thế giới là mục nát và khô héo, bí ẩn mãi mãi lưu truyền. Trịnh Tây Giã trông cực kỳ bình tĩnh, nói, các tổ chức cực đoan rất giỏi trong việc tẩy não các thành viên, đó là lý do tại sao có rất nhiều vụ tấn công liều chết ở Trung Quốc từ cổ chí kim cũng như ở nước ngoài. Vì lý tưởng của tổ chức và mục tiêu của người lãnh đạo, những người này có thể từ bỏ cuộc sống của chính họ thậm chí là cuộc sống của gia đình và bạn bè. Nếu tôi không nhầm, Triệu Thư Giật hẳn đã bị tẩy não rất nhiều, giống như các tổ chức bán hàng đa cấp thịnh hành ở Trung Quốc những năm đầu, ngày đêm truyền bá một số quan điểm nào đó vào các thành viên, khiến thế giới quan và giá trị hiện có của họ sụp đổ, do đó tin vào cái gọi là chân lý. Đinh Kỳ nhận xét một cách mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu hiệu này được biên soạn y chang nhau, trình độ cũng quá thấp. Dư Liệt chậm rãi nheo mắt lại, vừa suy nghĩ vừa nói. Thánh Lễ Đen là người điều hành tổ chức bí ẩn ở Trung Quốc, Triệu Thư Giật là người của Trung Quốc, nói cách khác, Triệu Thư Giật là được Thánh Lễ Đen sai sử. Vậy cậu ta có biết danh tính của Thánh Lễ Đen không? Ánh mắt Trịnh Tây Giã trở nên lạnh lùng, lắc đầu nói. Cậu chủ của Tưởng Gia ở trong tổ chức của Thánh Lễ Đen nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp Thánh Lễ Đen chân chính, khả năng Triệu Thư Giật đã từng gặp hắn rất thấp. Thẩm Tịch nhìn Đinh Kỳ, hỏi, đã kiểm tra mối quan hệ của Triệu Thư Giật chưa? Đinh Kỳ, tôi là cảnh sát an ninh quốc gia, lâu như vậy mà không kiểm tra mấy thứ này, vậy bộ đồng phục cảnh sát này không cần mặc nữa. Thẩm Tịch, có phát hiện gì, cũng không có gì quá bất thường. Đinh Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có điều, trước kia tôi đến Lăng Thành hỏi thăm bạn học cấp 3 của cậu ta, cũng biết được một chút chuyện bát quái. Ánh mắt Trịnh Tây Giã hơi lạnh. Bát quái gì? Đinh Kỳ nói, trường trung học Triệu Thư Giật học cùng trường với đồng chí Sở 17 của chúng ta. Hai người học cùng lớp, cậu ta thích nữ đồng chí của chúng ta. Thẩm Tịch theo bản năng hỏi, tên của nữ đồng chí đó là gì? Đinh Kỳ, Hứa Phương Phỉ, Thẩm Tịch, ánh mắt Thẩm Tịch rơi vào trên người Trịnh Tây Giã. Hơi sững sờ. Sao tôi nhớ, Hứa Phương Phỉ là vợ của anh nhỉ? Nghe vậy, trên mặt Đinh Kỳ và Dư Liệt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Trịnh Tây Giã. Trịnh đội, sao dưa này còn ăn đến trên người anh nữa vậy? Đinh Kỳ lắp bắp không nói nên lời, lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách mặt mày Triệu Thư Giật lúc đưa đến bầm tím, anh đối với tình địch của mình tàn nhẫn thật. Trịnh Tây Giã nhìn Thẩm Tịch với bộ dạng cực kỳ không nói nên lời lại không hiểu nổi, trầm giọng nói. Vợ chồng tôi đã giữ bí mật tốt như vậy, sao anh lại biết chuyện này? Hơn một nửa số thành viên lang nha của anh đều được đào từ phía giao long của tôi có thể không biết sao? Thẩm Tịch chuyển sang giọng điệu trêu chọc, hạ thấp giọng nói. Nghe nói năm trước cô gái nhỏ đó đã theo về đơn vị các anh, ở nhà khách của đơn vị các anh suốt ngày nhìn chằm chằm người ta. Trời tối mịt liền chạy vào phòng người ta, trắng trợn như vậy, anh giữ bí mật ghê thật. Trịnh Tây Giã nhắm mắt véo chính giữa lông mày, sau đó quay sang nhìn Đinh Kỳ, rất nghiêm túc nói. Cảnh sát Đinh, xin hỏi, anh muốn manh mối về vụ án gián điệp của Triệu Thư Giật, hay muốn đánh cắp cuộc sống riêng tư của tôi? Đinh Kỳ bị sặc, ho khan vài tiếng, sau đó hắng giọng thật mạnh nói. Tiếp tục nói chuyện chính, cái gì ta, à, Triệu Thư rất thích em dâu của chúng ta, nhưng em dâu của chúng ta có mắt nhìn như thế nào, có thể xem trọng cậu ta sao? Chắc là không thích. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Triệu Thư Giật lại cặp kè với một cô gái tên Kim Tiểu Giao. Trình độ biểu đạt gì vậy? Dư Liệt nhíu mày, có vẻ chán ghét. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Các cậu có thể kiên nhẫn một chút không? Nghe tôi nói xong đã. Đinh Kỳ nói, mấu chốt nằm ở phía sau này. Thứ nhất, Kim Tiểu Giao này trông hơi giống em dâu của chúng ta. Thứ hai, Kim Tiểu Giao và Triệu Thư Giật đã ở bên nhau 1 năm rưỡi. Sau khi chia tay, Triệu Thư Giật mỗi lần trở về nước, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi thuê phòng. Các cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Thẩm Tịch nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động này chưa từng nghe qua. Đinh Kỳ vỗ đùi, đúng vậy, đã chia tay nhưng lại tiếp tục thuê phòng. Tôi có hỏi bạn học đại học nước ngoài của Triệu Thư Giật. Những người bạn học đó nói Triệu Thư Giật ở nước ngoài rất giữ mình trong sạch, không có bạn gái hay bạn tình. Ở nước ngoài thoáng thì không suy nghĩ gì, cứ hễ về nước liền tê, âng trùng lên não, còn chỉ tìm bạn gái cũ. Nói thế nào cũng thấy lạ. Trịnh Tây Dã hỏi, lần trước anh đến Lăng Thành để điều tra, có gặp Kim Tiểu Giao không? Đinh Kỳ lắc đầu, tôi nghe hàng xóm nói người nhà bọn họ đã chuyển đi, cũng không biết bọn họ đi đâu, cho nên cũng không cố ý tìm. Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, mím đôi môi mỏng. Trong đầu kết hợp tất cả thông tin thu được từ miệng của Đinh Kỳ. Một lúc sau, anh lại ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi Đinh Kỳ. Cảnh sát Đinh, có thể đi một chuyến gần đây không? Vẻ mặt giễu cợt của Đinh Kỳ trong nháy mắt biến mất, nghiêm túc nói. Đơn vị của chúng tôi cử tôi đi hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ hội nghị thượng đỉnh. Tất cả hành động của tôi đương nhiên là Tổng Chỉ huy anh quyết định. Trịnh Tây Dã vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Được. Vậy hôm nay anh lên đường đi Lăng Thành một chuyến, nhất định phải tìm ra cô gái tên Kim Tiểu Giao này, tìm hỏi rõ mọi chuyện. Rõ, Đinh Kỳ đáp, dừng một chút, đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Nhưng Trịnh đội, tôi không quen thuộc nơi ở của Lăng Thành, cũng không có bạn bè ở đó. Trịnh Tây Dã nói, Giang Tự sẽ đi với anh. Đinh Kỳ đáp, được, lúc này, Thẩm Tịch nghĩ tới gì đó, thuận miệng hỏi. Đúng rồi lão Trịnh. Cuộc gọi khẩn cấp mà anh vừa nhận có liên quan đến chuyện này không? Nghe vậy, khuôn mặt của Trịnh Tây Dã lập tức trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, anh bình tĩnh nói, tin tức mới nhất là 10 ngày trước, tổ chức bí ẩn đã mua 13 quả bom thu nhỏ từ một người buôn bán vũ khí ở Mexico. Loại bom này rất nhỏ, nhưng lực sát thương rất lớn. 13, đủ để phá hủy một trung tâm mua sắm Dubai. Đinh Kỳ toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Tôi biết loại bom mới này, rất đắt, tổ chức bí ẩn chơi lớn như vậy, lại muốn làm gì? Thẩm Tịch liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói, gần đây chuyện lớn nhất ở châu Á thậm chí cả thế giới là gì? Đinh Kỳ gãi đầu suy nghĩ 2 giây, đột nhiên rùng mình, cả kinh nói. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của chúng ta, cùng ngày, Đinh Kỳ và Giang Tự lên đường đến Lăng Thành để tìm tung tích của nhân vật chủ chốt Kim Tiểu Giao. Thật đáng tiếc khi hành trình tìm người của Giang Tự và Đinh Kỳ không diễn ra suôn sẻ. Theo dữ liệu, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Kim Tiểu Giao vào một trường cao đẳng cơ sở địa phương ở Lăng Thành, và ở lại Lăng Thành sau khi tốt nghiệp. Cô gái này học chuyên ngành biên đạo và đạo diễn, ở thành phố nhỏ không tìm được việc làm, lại lười biếng không muốn làm việc chăm chỉ có thể giúp bố mẹ quản lý cửa hàng kim khí ở nhà. Nhưng chỉ vài tháng trước, cửa hàng kim khí của gia đình Kim Tiểu Giao đột ngột đóng cửa, cả gia đình 3 người biến mất chỉ sau 1 đêm, ngay cả người thân và bạn bè cũng không biết họ chuyển đi đâu. 2 người Giang Ninh đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của họ, tìm kiếm nhiều lần mà không có kết quả, hết đường xoay sở. Bên Lăng Thành nhất thời không có tiến triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy lễ khai mạc của hội nghị thượng đỉnh ngày càng đến gần, Trịnh Tây Dã không thể phân thân được. Chỉ có thể ở lại trụ sở mỗi ngày, bận rộn rất nhiều, thỉnh thoảng lấy một túi vật chứng đựng một viên đá ra xem. Viên đá này được lấy từ trong tay thi thể Tưởng Chi Ngang. Trịnh Tây Dã suy nghĩ mỗi ngày, ai đã đặt thứ này vào tay Tưởng Chi Ngang, muốn truyền đạt tin tức gì. Trong khi suy nghĩ, anh tiếp tục chờ hồi âm bên phía Giang Tự và Đinh Kỳ. Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc nào đó, may mắn thay, công việc khó khăn đã được đền đáp. Vào 1 giờ sáng một ngày trước lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh, chỉ huy đặc nhiệm an ninh cuối cùng đã nhận được một cuộc gọi từ Lăng Thành. Sau khi kết nối xong, giọng điệu trang trọng của Giang tự lộ ra một tia vui mừng nhẹ nhõm, nói: "A Dã, chúng ta đã có manh mối. Việc nhà Kim Tiểu Giao mất tích có liên quan đến một người phụ nữ tên là Đường Ngọc." Tiếng thứ hai sau khi cúp điện thoại, Trịnh Tây Dã thay quần áo bình thường và đeo khẩu trang, tự mình tìm được Đường Ngọc và bí mật đưa cô ta đến tầng hầm của trụ sở an ninh hội nghị thượng đỉnh. Người phụ nữ trẻ mặc một chiếc áo gió dài màu nâu nhạt, duyên dáng yêu kiều, khí chất như lan, mái tóc đen dày và dài bồng bềnh, nước da trắng đến không bình thường, lại rất thích tô son đỏ, môi đỏ, tóc đen, da trắng, sự chênh lệch màu sắc đậm tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng gần như ma mị, giống như loài thủy quái thích lui tới vùng biển hoang vắng trong thần thoại. Mặc dù biết thân phận của mình rất có khả năng bị bại lộ, nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt hay sợ hãi. Trịnh Tây Dã rất lịch sự, anh kéo ghế cho Đường Ngọc, nói: "Cô Đường, mời ngồi." Đường Ngọc đặt chiếc túi Birkin trong tay sang một bên, cúi người ngồi xuống, vắt chân yêu nhã. Khi khoảng cách được rút ngắn, góc độ thay đổi, Trịnh Tây Dã rời mắt khỏi kính râm của người phụ nữ, nhận thấy một mảnh da nhỏ bị cháy ở khóe mắt, tương phản với khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp, khá hung dữ. Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, rót cho Đường Ngọc một tách trà, đặt trước mặt cô ta. Đường Ngọc cụp mắt xuống, khẽ liếc nhìn chén trà, nói: "Anh Trịnh, anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo với tôi." Vừa nói, Đường Ngọc vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hờ hững nói: "Bây giờ là 1:30 sáng sớm, tôi phải về Lăng Thành trước 2 giờ để đến mưa bụi, nếu không ông chủ sẽ nghi ngờ. Ngoại trừ khoảng cách, anh chỉ có 15 phút." Trong mắt Trịnh Tây Dã hiện lên một tia kinh ngạc cùng hứng thú, anh tùy ý dựa vào trên ghế, nói: "Tôi thật sự khá tò mò, cô đã biết tôi đang dò xét cô, vì sao còn bình tĩnh như vậy, cho rằng mình có thể đi được?" Đường Ngọc lạnh lùng nói: "Nếu như anh không thả tôi đi, hôm nay sẽ là một nhóm lớn cảnh sát quốc gia vũ trang hạng nặng xuất hiện ở mưa bụi, thay vì một mình anh." Ánh mắt Trịnh Tây Dã hơi lạnh, trầm mặc không nói. "Các anh hẳn là rất sợ rút dây động rừng, dù sao lễ khai mạc thượng đỉnh cũng sắp bắt đầu. Thủ lĩnh thần bí cho chúng tôi tổng cộng 13 quả bom có sức công phá kinh người, mỗi ngày anh đều đang suy nghĩ xem những vật dụng nhỏ đó sẽ đi vào hội trường như thế nào, các anh nên chặn như thế nào, làm thế nào để ngăn chặn một bi kịch rất có khả năng thay đổi vận mệnh của cả nhân loại phát sinh." Đôi môi đỏ mọng dưới cặp kính râm của Đường Ngọc chậm rãi cong lên. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói đúng không, trung tá Trịnh Tây Dã?" Trịnh Tây Dã nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Viên đá trong tay Tưởng Chi Ngang là do cô đặt vào. Từ sau khi Tưởng Chi Ngang chết, cô đã không còn trung thành với thánh lễ đen nữa." Đường Ngọc cười một cách ngạo mạn và chế giễu: "Tôi nghĩ gợi ý của tôi đã đủ rõ ràng. Toàn bộ Trung Quốc, người có thể chơi với đá chắc hẳn không nhiều mà." Trịnh Tây Dã suy nghĩ một lúc, đột nhiên, một cái tên hiện lên trong đầu anh. Tại bữa tiệc triển lãm nghệ thuật, người đàn ông lịch lãm xuất hiện bên cạnh nữ họa sĩ, bậc thầy nghệ thuật điêu khắc đá nổi tiếng thế giới. Ánh mắt Trịnh Tây Dã sắc bén nhìn Đường Ngọc, chậm rãi nói ra một cái tên. Khâu Minh Hạc. Đường Ngọc tựa hồ đối với cái tên này cực kỳ chán ghét, chỉ là nghe đến bên tai, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm cùng hận ý. Trịnh Tây Dã đã thu hết sự thay đổi trong thái độ của cô ta vào mắt, nhàn nhạt nói: "Thánh lễ đen quỷ kế đa đoan, làm sao tôi có thể chắc chắn đây không phải là một trò lừa bịp do cô và hắn lên kế hoạch?" Đường Ngọc nghe được lời này liền sững sờ một chút, trên khuôn mặt bình tĩnh kiên định rốt cục xuất hiện một vết nứt. Cô ta cau mày: "Tôi đã nói với anh về kế hoạch tấn công khủng bố của tổ chức bí ẩn chống lại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, làm sao tôi có thể lừa anh?" Trịnh Tây Dã nhướng mày, bình tĩnh nói: "Sợ tôi không tin cô như vậy." Đường Ngọc. Trịnh Tây Dã nhìn vẻ mặt của Đường Ngọc, cô chắc hẳn rất hận thánh lễ đen, hận hắn đến tận xương tủy. Vì vậy muốn mượn tay chúng tôi để đưa hắn vào chỗ chết. Đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm kia, trong con ngươi của Đường Ngọc lộ ra một tia rụt rè ngàn năm khó thấy. Khi được nói về vấn đề trọng tâm, cô ta gần như hoảng sợ quay đầu sang một bên, nói: "Tóm lại Khâu Minh Hạc là thánh lễ đen, hắn là nhân cách chống đối xã hội. Mong muốn lớn nhất của hắn là toàn nhân loại giết hại lẫn nhau trong một cuộc chiến tranh thế giới. Thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn đã yêu cầu chúng tôi bí mật vận chuyển bom đến lễ khai mạc của hội nghị thượng đỉnh, chờ cơ hội để kích nổ. Đây là tất cả những gì tôi biết. Trịnh Tây Giã lạnh giọng hỏi. Chúng tôi mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra trong và ngoài hội trường 4 lần, cho đến nay vẫn chưa thấy quả bom nào. Các người định vận chuyển đồ vào hội trường như thế nào? Đường Ngọc lắc đầu, thánh lễ đen rất đa nghi, hắn không nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết, vì tránh né các loại máy dò tìm, hắn đã phân tán những quả bom kia khắp Vân Thành, vị trí cụ thể không rõ ràng. Trịnh Tây Giã trầm mặc, không nói nữa, đứng dậy xoay người rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Đường Ngọc đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia bệnh hoạn kích động cùng chờ mong. Trịnh Tây Giã, hiện tại các anh muốn đi bắt Khâu Minh Hạc sao? Trịnh Tây Giã dừng lại, trầm giọng nói, cho dù 13 quả bom không phát nổ ở nơi tổ chức hội nghị Vân Thành, nhưng nếu một quả được kích nổ ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu dân cư, nó sẽ gây ra thương vong rất lớn. Theo lời cô nói, thánh lễ đen hoàn toàn là một tên mất trí. Cho đến khi vị trí cụ thể của tất cả các quả bom được xác nhận, không ai có thể hành động hấp tấp và trêu đùa bất kỳ mạng sống con người nào. Sau khi nghe những lời này, Đường Ngọc vô cùng sốc. Cô ta kinh ngạc đến mức không khỏi cười lên một tiếng, không thể tin được nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người tìm thánh lễ đen nhiều năm như vậy, hiện tại tôi đã nói cho anh biết hắn là Khâu Minh Hạc, nhưng anh lại không bắt hắn. Anh phải xác định vị trí của 13 quả bom. Có ý gì đây? Đường Ngọc vắt óc suy nghĩ vài giây, sau đó kinh ngạc tỉnh táo lại. Còn phải chờ 20 giờ nữa mới chính thức bắt đầu hội nghị, bởi vì đến lúc đó, tất cả bom đều sẽ tập trung tại địa điểm, phạm vi sẽ bị giảm thiểu, có thể một lưới bắt hết sao? Trịnh Tây Giã ơi, Trịnh Tây Giã, tôi thật không biết đám quân nhân, cảnh sát và đám chuyên gia các anh quá mức tự tin, hay là anh quá ngu xuẩn. Bây giờ đi bắt thánh lễ đen, anh có thể lập một công lớn, hơn nữa tính mạng của đám dân chúng nhỏ đó có thể đáng giá bao nhiêu. Các chính trị gia và người nổi tiếng tham dự hội nghị thượng đỉnh đều đến từ khắp nơi trên thế giới, tính mạng của họ còn quan trọng hơn nhiều so với người bình thường. Trịnh Tây Giã nhìn sang một bên, nói một cách vô cảm. Những kẻ phản quốc vì duy lợi như các người sẽ không bao giờ hiểu, trong mắt cảnh sát Trung Quốc, nhân dân là tối cao. Tính mạng chưa bao giờ bị phân biệt giàu nghèo sang hèn. Cả người Đường Ngọc sửng sốt, quay về tiếp tục đóng tốt vai trò của cô, phối hợp với chúng tôi, chờ mọi chuyện ổn thỏa, cảnh sát sẽ khoan dung xử lý cô. Sau khi lạnh lùng nói những lời này, Trịnh Tây Giã sải bước mà không quay đầu lại. Rất khó để nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm của Vân Thành, nhưng ánh trăng đêm nay rất tốt. Khi Trịnh Tây Giã trở về nhà thì đã hơn 2 giờ sáng. Anh bước đi nhẹ nhàng, khi ra khỏi thang máy cũng không quấy rầy đèn cảm ứng trong hành lang, cả thế giới chìm trong bóng tối và yên tĩnh. Đi tới cửa, anh lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở cửa ra, Trịnh Tây Giã đã nhạy bén nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phòng khách vốn nên tối tăm u ám, nhưng ở cửa ra vào lại có một ngọn đèn ngủ thần kỳ sáng lên, ánh sáng màu cam ấm áp tỏa ra nhẹ nhẹ mỏng manh, chiếu sáng đường về nhà của anh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong máu thịt, tuyệt vời và ấm áp. Công việc hàng ngày của Trịnh Tây Giã vô cùng nặng nhọc. Anh thường xuyên phải trở về nhà vào lúc nửa đêm. Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ anh qua đời, có người để lại cho anh một ngọn đèn. Thay giày xong, lặng lẽ đi một vòng qua tủ đồ, một bóng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên sofa lọt vào tầm mắt. Bây giờ đã là mùa xuân, cô gái mặc một chiếc váy ngủ dài cổ tròn màu trắng nhạt. Trên vai là một chiếc áo khoác bông dày. Tư thế của cô giống như một con tôm nhỏ và một con mèo con, thân thể cuộn tròn thành hình bán nguyệt, lông mi rậm rạp hai vòng bóng đổ trên khuôn mặt trắng như tuyết, hô hấp nhẹ nhàng, ngủ ngon lành. Khi Trịnh Tây Giã liếc nhìn cô, băng tuyết trong mắt anh tan biến, thậm chí trái tim anh cũng mềm thành cục bông. Anh đi đến bên cạnh ghế sofa, cúi người xuống, sợ đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ say. Cố ý làm động tác nhẹ nhàng mềm mại nhất, một tay luồn qua khuỷu chân cô, một tay vòng qua vai cô, bế cô lên. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, da thịt không nhiều, nhẹ như một con mèo con, Trịnh Tây Giã bế cô ra khỏi ghế sofa mà không tốn nhiều công sức. Thế nhưng, vừa xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ, người trong lòng anh liền tỉnh lại. Hứa Phương Phỉ hiển nhiên còn rất buồn ngủ, cô dụi dụi mắt ngáp một cái, mơ hồ nói. Ơ, anh về rồi. Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn lên má cô, dịu dàng nói. Hôm nay không phải cuối tuần, sao đột nhiên tới đây mà không nói trước với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ vòng tay qua cổ anh, dụi má vào cổ áo quân phục của anh, lẩm bẩm. Em nói trước với anh nhất định sẽ về sớm. Trịnh Tây Dã nhướng mày, ở trong lòng em anh là một người ngu ngốc đắm chìm trong tình yêu vậy sao? Vì ở cùng em liền sẽ trực tiếp rời bỏ công việc. Hứa Phương Phỉ nheo má anh, không phải rời bỏ công việc, mà là tăng ca, từ 8 tiếng thành 3 tiếng làm xong, em thương anh, sợ anh mệt. Vừa nói, Trịnh Tây Dã vừa bế cô gái vào phòng ngủ, cúi người đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn quấn chặt lấy cô, sau đó lên giường ôm cô. Hứa Phương Phỉ di chuyển đến giường bên trong, vén chăn lên, dùng đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ bên cạnh cô, để anh ngủ cùng. Trịnh Tây Dã cắn môi, lắc đầu và nhẹ nhàng nói. 3 ngày rồi anh không thay đồng phục huấn luyện này, dính vào em, lát nữa cũng khiến em hôi theo. Hứa Phương Phỉ chớp mắt và hỏi, vậy anh có muốn tắm trước không? Trịnh Tây Dã thản nhiên nói, không, anh chỉ muốn ôm em, ở bên em một lúc thôi. Mặt cô gái lập tức đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, ngoan ngoãn chui vào trong lòng người đàn ông qua chăn bông. Một lúc sau, cô dướn cổ lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên yết hầu của anh, nhẹ giọng nói. Gần đây anh có mệt không? Trịnh Tây Dã ôm chặt cô bằng cả hai tay, nhắm mắt lại uể oải ừ một tiếng, sau đó nói thêm. Nhưng dù mệt đến đâu, được gặp em là tốt rồi. Cô gái nhỏ yên lặng nằm trong lòng anh, đầu áp vào ngực anh, không trả lời. Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, ánh mắt nhu hòa, nhìn đỉnh đầu xù xù của cô. Sao đột nhiên lại tới tìm anh? Cô gái ngập ngừng một hồi, lóng ngóng thốt ra 3 chữ. Em nhớ anh. Trịnh Tây Dã khẽ hừ một tiếng, ngón tay nhéo cằm cô, nâng mặt cô lên, ghé sát vào người cô. Là thật sao? Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt hừng hực, sắc bén như chim ưng bay trên cao nguyên. Hứa Phương Phỉ nhìn anh 2 giây. Sau đó ánh mắt bắt đầu thất thường né tránh, một lúc sau chột dạ đem mặt giấu trong cổ anh. Cô thủ thỉ, xác thật cũng vì nhớ anh. Trịnh Tây Dã di chuyển đầu ngón tay, qua lại vuốt ve làn da cằm mềm mại và tinh tế của cô, lười nhác nói. Trừ vì nhớ anh, còn vì sao nữa? Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trấn tĩnh lại, lại ngước mắt lên nhìn anh như thể lấy hết can đảm. Cô trịnh trọng nói. Cũng là bởi vì em có chuyện muốn bàn với anh. Trịnh Tây Dã nhếch khóe miệng, trìu mến lướt ngón tay trên mặt cô. Nói cho anh biết. Có chuyện gì vậy? Hứa Phương Phỉ nói, trong sở có một nhiệm vụ, em sẽ được phái đến căn cứ Vụ Bạch ở lại một thời gian. Nghe thấy mấy chữ, căn cứ Vụ Bạch, ánh sáng dịu dàng trong mắt Trịnh Tây Dã lập tức đông cứng lại. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Giữa lông mày anh nhíu chặt thành một chữ xuyên choan, hỏi. Em có biết căn cứ Vụ Bạch ở đâu không? Cô gái biểu lộ lãnh đạm cùng bình tĩnh. Em biết, là một căn cứ nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Trịnh Tây Dã mấp máy môi muốn nói, nhưng lời nói lăn đến đầu lưỡi, lại nuốt trở vào. Anh quay đầu sang một bên hòa hoãn lại, khi anh nói lại giọng điệu đã trở lại sự dịu dàng thường ngày. Trịnh Tây Dã, tại sao đơn vị của em lại phái em đến đó? Hứa Phương Phỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ được cấp trên giao cho được gọi là kế hoạch non côn, yêu cầu sở 17 chọn ra 9 đồng chí thông tin chuyên nghiệp, thành lập một đội học tập để đến căn cứ Vụ Bạch để học công nghệ phát triển vũ khí hạt nhân, trở thành lực lượng dự bị phát triển vũ khí hạt nhân. Em có trong danh sách nhóm 9 thành viên, Trịnh Tây Dã trầm giọng nói. Lãnh đạo của em đã nói rõ với em rằng công việc ở căn cứ Vụ Bạch sẽ làm tổn thương đến chức năng cơ thể của em chưa? Hứa Phương Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Em đều hiểu, mọi người đều ở trong khu vực sinh sống để làm việc và sinh hoạt. Các biện pháp bảo vệ hiện tại cũng rất đầy đủ. Lượng phóng xạ rất nhỏ, hầu như không đáng kể, sẽ không gây ra quá nhiều thương tổn đối với cơ thể. Trịnh Tây Dã, mức độ thương tổn nhiều hay ít ở mỗi người là khác nhau. Một số người làm việc trong môi trường vi bức xạ trong nhiều thập kỷ nhưng vẫn sống lâu trăm tuổi, trong khi những người khác đã phát triển các loại vấn đề xấu chỉ sau vài năm hay một vài tháng. Bé con, Làm thế nào em đảm bảo mình nằm trong nhóm người may mắn nhất đó? Hứa Phương Phỉ cười nhạt một tiếng, hỏi anh, mỗi một lần trải qua sinh tử, anh cũng có thể bảo đảm chính mình cuối cùng có thể bình an vô sự sao? Trịnh Tây Dã mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm, đột nhiên không nói nên lời. Hứa Phương Phỉ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, nói. A Dã, chúng ta đều là quân nhân, trên vai đều có sứ mệnh của mình. Là anh dạy em, trọng trách nặng nề, không được nao núng, không được nhượng bộ. Những gì em sẽ làm bây giờ và trong tương lai, đều là theo bước chân của anh, mẹ anh và vô số tổ tiên. Là một nữ quân nhân, là vợ của anh, em đi theo bước chân của anh, nhiệm vụ của em là bảo vệ đất nước, bụng làm dạ chịu. Ánh mắt Trịnh Tây Dã trầm mặc, không nói lời nào, mà là thật sâu nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Phương Phỉ. Ánh trăng dịu mát bao bọc lấy cô gái trẻ, cô trắng trẻo, nhẹ nhàng và mềm mại, giống như một giấc mơ mà thiên thần vô tình để lại. Nếu là vài tháng trước, Trịnh Tây Dã sẽ không chút do dự ngăn cản Hứa Phương Phỉ. Cho dù cô khóc lóc, cãi vã, buồn bã hay tức giận, anh sẽ không cho phép cô đến Vụ Bạch. Sẽ không cho phép cô gặp phải tổn hại hay rủi ro dù là nhỏ nhất. Cô là cô gái nhỏ của anh, bé con của anh, là tình yêu của đời anh mà anh nâng niu trong tay trăm ngàn đắng cay che chở. Chỉ cần cô mãi hồn nhiên vô tư, sống dưới cánh của anh, an yên cả đời. Nhưng vào lúc này, Trịnh Tây Dã biết mình không thể. Khi cô 18 tuổi, thời niên thiếu ngây ngô, không biết gì. Anh đã cho cô một lời chúc khi rời đi vào thời điểm cuối cùng của nhiệm vụ hy vọng em mọc đôi cánh, trở thành một chú cá Bắc Minh. Đóa hoa nhỏ non nớt nở trong sương mù năm đó đã hoàn thành kỳ vọng của anh đối với cô, hoàn thành lời hứa với anh. Cô đã trưởng thành hoàn toàn, đã có thể đứng một mình, sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho mảnh đất này mà họ coi như tín ngưỡng của mình. Lần này, Trịnh Tây Dã không ngăn cản cô gái mình yêu. Anh chỉ yên lặng nhìn cô. Đưa tay vén một lọn tóc đen đang xóa xuống cho cô vén ra sau tai, sau đó cúi người cúi đầu hôn cô thật sâu. Họ ôm nhau rất thân mật, môi và lưỡi quấn lấy nhau, ôm hôn nhau rất lâu, rất lâu. Phải một lúc lâu sau, Trịnh Tây Dã mới buông đôi môi hơi sưng của cô gái ra. Anh nhẹ giọng hỏi, khi nào đi? Hứa Phương Phỉ nằm trong vòng tay người đàn ông, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cầu vai thêu tinh xảo trên vai anh, đáp. Tuần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào trở về, Trịnh Tây Dã lại hỏi. Cuối tháng 5, Hứa Phương Phỉ hai tay đỡ lấy thân thể của cô, nằm sấp lên, cúi người hôn đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Em đã tính rồi, thời gian vừa vặn, đến lúc đó em sẽ quay lại trường học bảo vệ luận văn, đi dự lễ tốt nghiệp, sau đó. Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô, cố ý hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó em sẽ cùng huấn luyện viên báo cáo kết hôn. Nghĩ tới việc gả cho anh, cô gái nhỏ vô cùng hạnh phúc, khóe miệng không kìm được cong lên, ôm anh hôn trái phải, cười nói. Kiểm tra sức khỏe trước kết hôn, đăng ký, kết hôn. Trịnh Tây Dã cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi được cô gái nhỏ hôn và gặm nhấm. Anh dùng cánh tay dài ôm cô vào lòng, cắn nhẹ vào môi cô, nói. Mặt chồng em bị hôn chảy đầy nước miếng rồi này. À... Em xin lỗi, Hứa Phương Phỉ rất thành thật, nghe được lời này cô có chút ngượng ngùng, nói. Vậy em lấy khăn giấy lau cho anh nhé, vừa nói vừa định đứng dậy lấy khăn giấy. Không cần xin lỗi, Trịnh Tây Dã kéo cô lại, ngón tay chậm rãi trượt xuống quai hàm của cô, dừng lại, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, khản giọng nói. Em bù đắp một chút là được, Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, xấu hổ phản đối, Trịnh Tây Dã. Anh còn chưa tắm, thậm chí còn chưa thay quần áo. Làm sao anh có thể làm chuyện như vậy trong bộ quân phục thần thánh này? Trịnh Tây Dã nghe vậy, không dừng một giây liền ôm cô xuống giường, bế cô vào phòng tắm. Hứa Phương Phỉ sợ hãi mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Anh làm gì vậy, không phải muốn cởi quần áo đi tắm sao? Trịnh Tây Dã tùy ý nói. Cùng nhau tắm, Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức suýt ngất đi. Em đã tắm rồi. Trịnh Tây Dã nói, vậy tắm cho anh, Hứa Phương Phỉ vung tay giãy giụa, mặt đỏ bừng, đã gần 3 giờ rồi, ngày mai hai chúng ta đều phải đi làm, anh có thể đừng nghĩ đến chuyện này được không? Chờ em đi Vụ Bạch, thời gian dài sẽ không được gặp nhau. Anh bế cô vào phòng tắm, khóa cửa sau lưng, đặt cô lên bồn rửa mặt, hôn cô một cái. Em không cần nộp trước cho đủ thuế lương thực sao? Hứa Phương Phỉ, cách chương.